Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 762, chương 766, Bức Phủ Lão Tổ. Thái Nhất Thần tự tin ổn trọng như kỹ năng bơi, bất động gợn sóng, nhưng giống Lưu Du dạng người này hắn cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Ta dựa vào cái gì? Người chẳng lẽ tại bắt đầu đoạn thời gian kia bạch đợi sao? Lưu Du tìm một khối nham thạch ngồi xuống, nhìn ra xa cái này phương xa. Không biết lúc nào mới có thể trở về địa cầu, nhưng cửu hậu nói cửa thứ ba liền là địa cầu. Nếu như hắn có khả năng thuận lợi từ nơi này vài đầu thánh thú cầm trong tay hồi tinh môn những bộ phận khác, có lẽ chính là về nhà ngay. Thái Nhất Thần cũng không hiểu câu nói này, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc suy tư dưới. Tại bắt đầu ngươi xác thực rất xuất chúng, liền Chí Tôn Ma Vương Thiên Thủ Tù Ma đều không có đưa ngươi đánh chết. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hắn liền phỏng đoán đã nói, sau đó lại mãnh liệt ý thức được cái gì? Thần sắc lần đầu động dung nhìn về phía cái này thân thế cùng mê vụ một dạng thiếu niên. Người nghĩ tới điều gì cứ nói đi, nơi này không có người ngoài. Lưu Du nói ra, hiện tại tâm tình của hắn có chút tạp, sẽ phải hồi tới địa cầu, nhưng là nội tâm nhưng không có một tia vui sướng. Thái Nhất Thần theo phỏng đoán của mình, nói, năm đó ta tại huyền môn tu kiếm đạo, còn có một đoạn thời gian ngâm ở tàng kinh các học hành cực khổ sách sử. Trong đó to to nhỏ nhỏ bao quát vô số thế lực. Duy chỉ có ngươi cái này bức phủ, ta chưa nghe nói qua. Tiếp tục, ta nhìn ngươi đều đã nghĩ đến thứ gì? Lưu Du có chút kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất Thần. Người này logic bén nhạy đáng sợ, vậy mà thoáng cái liền nhào bắt được hơn phân nửa. A, tại bắt đầu thượng truyền nghe vô số, nhưng đến nơi này của ta tin tức lại xưng ngươi. Bất quá là cái này bức phủ từ bối phận, đen đủi như vậy sau khẳng định còn có người khác a. Bức phủ rất mạnh, quật khởi tại bắt đầu cái nào đó lĩnh vực, có thể làm đến giọt nước cũng không lọt dấu ở cái này tu tiên loạn bên trong. Trong đó muốn nói không có thánh cảnh cường giả nói ra cũng không ai tin. Biết rõ vương phách là như thế nào chết trận a. Vương gia tại bắt đầu không phải là không có cừu gia. Lần này vương phách đạp về cổ lộ, trở về sau đối với cừu gia mang ý nghĩa cái gì ngươi rõ ràng. Sở dĩ bọn họ mới có thể không tiếc đại giới phái người đuổi kịp đầu này cổ lộ, đem cái này vương phách bóp chết tại trong trứng nước. Lưu Du cau mày, thánh cảnh cường giả xác thực có thể ngao du vực ngoại. Chỉ phải hiểu được những cái này cổ lộ tọa độ, hắn định có thể mượn cường đại thánh khí xuyên toa mà đến. Thật độc truy sát, sở dĩ, ta nghĩ ngươi có thể không nhìn bạch hổ thánh thú, e sợ cho là ngươi bức phủ người cũng đi theo a. Những cái này chính là Thái Nhất Thần phỏng đoán, nếu như trước đó không có vương phách sự kiện kia, hắn có lẽ sẽ không suy đoán đến những cái này. Lưu Du cười khổ một tiếng, làm sao, nhìn thấy đến từ cùng một nơi người bị đuổi giết, người khoanh tay đứng nhìn sao? Thái Nhất Thần không hề bị lay động, phảng phất tâm băng chế tạo một dạng, không có bất luận cảm tình gì, hỏi ngược một câu, vậy ngươi cảm thấy ta nên đi cứu hắn? Dĩ nhiên không phải, kỳ thật Lưu Du trong lòng rõ ràng hắn hỏi như vậy rất ngu ngốc. Nơi này không phải là cái gì đạo đức xã hội, tu tiên trí thượng, thánh cảnh cường giả, cho dù ngươi muốn cứu, cũng không có biện pháp a. Nhưng mà Thái Nhất Thần lại nói, kỳ thật ta cứu, Lưu Du không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại nhìn hắn. Thậm chí từ trên tảng đá thẳng thân mà lên, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, cái kia ánh mắt, đánh cái hình tượng so sánh. Giống như là nhìn thấy vạn năm lưu manh hoàn lương giống như. Nhưng ngươi biết, ta không có khả năng cứu hắn. Sở dĩ thời khắc mấu chốt hắn truyền một đạo thần niệm cho ta. Trừ hắn xin lỗi cái kia vị hôn thê, trong đó còn có liên quan tới ngươi nhắn lại. Ta tại thánh cảnh tiêu diệt đi dưới. Vương Phách lựa chọn thản nhiên mặt đúng, nhưng lại đem hết có khả năng đem một đạo thần niệm đánh ra, để cho Thái Nhất Thần có thể thỏa mãn hắn cái ủy thác này. Hắn nói gì? Lưu Du lại có chút lòng chua xót, nếu như hắn chết, có lẽ cũng sẽ nghĩ tới rất nhiều a, hoặc có lẽ là tại cổ tiên điện thời điểm hắn sẽ chết qua một lần. Lúc ấy hắn đầy trong đầu đều là người thân hình ảnh. Rất không muốn, cũng rất đoạn trường. Hắn nói, một cái tên là Lưu Du thiếu niên, đời này không tiếc gặp lại, kiếp sau làm theo yêu cầu huynh đệ. Rất một câu nói ngắn gọn, nhưng lại đã bao hàm rất nặng tình nghĩa. Tốt rồi, ta đã biết. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, cái kia thánh cảnh cường giả tại đây. Lưu Du nói ra, chậm rãi, hắn nhất định lộ ra cuồng vọng nụ cười. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ không có chém dụng thánh cảnh thực lực. Thái Nhất Thần kinh ngạc, gia hỏa này là điên rồi sao? Ngươi đáng giá không? Bằng hắn tại sắp chết trước mắt còn băn khoăn lão tử cái này huynh đệ. Ha ha ha, cái này thánh cảnh cường giả đầu, liền nhất định sẽ bị lão tử vặn xuống tới. Lưu Du cười to nói, hắn đi tới cái thế giới này cứ như vậy mấy cái huynh đệ. Hiện tại chết rồi một người, nếu như không đồng nhất mệnh đền mạng như thế nào để cho hắn lương tâm không có trở ngại. Buổi tối, lặng yên giáng lâm, trong sơn động Tây Vương đám người đi ra, dõi mắt trông về phía xa trong chốc lát về sau, cuối cùng là nhìn thấy Thái Nhất Thần cùng Lưu Du trở về. Tây Vương, ngài cảm thấy tiểu tử này có thể bãi bình chuyện này sao? Lúc ấy Lưu Du thừa nhận đây là một ván hoàng cục, về sau hắn đều muốn giết người. Cũng chỉ mới vừa hắn còn lo lắng tiểu tử này đường chạy. Bất quá bây giờ hắn trở lại rồi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Vài đầu thánh thú tập kết nơi này. Nói đến cái này thật không phải là đùa giỡn. Hắn cũng chưa từng có đứng trước qua dạng này cảnh ngộ. Chỉ hy vọng có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Sau đó đi hắn mẹ nó Lưu Du a, tiểu tử này tặc hố, tổ đội có thể đem hố chết suất đề cao 1000%. Tiếp đó, chính là các loại cái kia vài đầu thánh thú tới nơi đây. Lưu Du sở dĩ lựa chọn nơi này, trong đó đại bộ phận nguyên do là bởi vì phía dưới này vực thẳm có tranh ma. Bạch hổ đám thánh thú này liền xem như thực lực mạnh mẽ, ngược lại không dám ở nơi này làm càn. Lưu Du, bọn chúng lập tức phải đến rồi. Ngươi định làm như thế nào? Có người đứng ra hỏi. Bọn họ thật sự là ngồi không yên. Đầu này Bạch Hổ là muốn gặp một vị cưỡi trâu lão giả. Ngươi hắn sao nhưng lại đem người đi tìm đến a? Lúc này, chân trời bỗng nhiên quay cuồng bắt đầu một tầng gợn sóng. Như cái kia sóng biển quay cuồng đồng dạng. Quyển tịch thiên địa, giống, Bạch Hổ dẫm qua hư không, thánh uy cuồn cuộn, vậy đến từ trên cảnh giới cảm giác áp bách đổ ập xuống liền là dừng lại trùng kích. Người thực lực hơi yếu đều cơ hồ phải quỳ xuống đến. Đến rồi, không chỉ có như thế, càng có một đầu toàn thân sáng lên thánh thú đứng ở trong mây phía trên. Như cái kia phiến thiên địa này bá chủ tồn tại giống như quan sát phía dưới. Nhìn, đầu kia chân hống, khổng tước thần vương kinh ngạc kêu lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là nhìn thấy một đầu toàn thân đốt ngọn lửa này thánh thú đạp không mà đến. Thậm chí ngay cả không gian đều bị dẫm đến từng khúc sụp đổ. Cái này nhị trọng thiên có thể đi ra nhiều như vậy thánh thú. Quả thực muốn nghịch thiên, ba đầu, trọn vẹn ba đầu thánh thú đến rồi. Bạch hổ cái chán mở mắt dọc, thoạt nhìn hết sức uy nghiêm, hùng mãnh khí thế phát ra đến cực hạn. Nàng mặt xuống phía dưới Lưu Du, nhân loại, chúng ta đúng hạn mà đến, ngươi nhanh để cho lão gia hỏa kia xuất hiện, chúng ta chỉ cần cầm đồ vật, liền không trở ngại các ngươi. Vừa nói, nàng ha mồm phun ra tinh môn một bộ phận tại chỗ mây xanh phía trên thánh thú cũng là cái kia tinh môn bộ kiện tế ra. Chân hống thoạt nhìn rất muốn kỳ lân, toàn thân ánh lửa tràn ngập, phi thường thần thánh, hắn không nhìn thấy cưỡi trâu xanh lão giả, liền có chút không tín nhiệm. Bạch hổ, người xác định lão gia hỏa kia đến rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.